Mộ Dung Đình cau mày nói, mấy năm nay Mộc Dương Hầu đã có ý lui về, giao cơ có thể lay chuyển hắn sao? Lãnh Hạo Vũ cười lạnh một tiếng nói, hắn không được thì không phải còn có Mộc Dương sao? Mộ Dung Đình gật đầu nói, ta đã biết, ta cũng vài ngày chưa gặp Mộc Dương Hầu Thế Tử Phi rồi, vậy ta sẽ cho người đưa bái thiếp qua. Lãnh Hạo Vũ gật đầu cười nói, còn có một tin tức tốt. Mộ Dung Đình nhướng mày, mỉm cười nhìn hắn. Lãnh Hạo Vũ thấp giọng nói, ít ngày nữa Vương gia và Vương phi sẽ trở về kinh thành. Nghe vậy, Mộ Dung Đình ngược lại sợ hết hồn, lúc này Vương gia và Vương phi. Lãnh Hạo Vũ thấp giọng cười nói, bên trong có Hồng Vũ tiên sinh và công tử Thanh Trần trấn giữ. Bên ngoài có chư vị tướng quân cùng vài chục vạn Mặc gia quân đóng quân, Vương gia và Vương phi đi đâu chẳng được. Vương gia và Vương phi định mang tiểu thế tử trở lại Tảo Mộ Lịch Đại Tiên Vương. Ngoài ra, không phải nói Mặc Cảnh Kỳ sắp chết mà, Vương gia nói muốn tới đưa hắn một đoạn đường. Nếu như Định Vương và Ly Nhi đã quyết định đến đây thì phương diện an toàn tự nhiên đã có tính toán. Nghĩ tới việc mấy năm rồi chưa gặp Diệp Ly, lông mày Mộ Dung Đình cũng giãn ra mấy phần vui vẻ. Thời gian giao cơ tới Sở Kinh cũng không lâu, tính ra cũng chỉ mới nửa năm. Nhưng mà trong thời gian nửa năm này, nàng thành công từ một cô gái một mình mang theo con trở thành vị phu nhân được Thế tử Mộ Dương Hầu sủng ái nhất. Mặc dù điều này không thiếu thế lực Định Vương phủ ở sau lưng lót đường, nhưng cũng không thể không nói thủ đoạn của giao cơ rất cao. Hôm nay, con trai nàng sinh ra cũng chính là trưởng tôn Mộc Dương Hầu phủ, cũng là con trai duy nhất của Mộc Dương. Chỉ cần điều này cũng đủ khiến cho địa vị của nàng ở Mộc Dương Hầu phủ vững vàng không ngã. Giao cơ cũng không phải là người phách lối, được sủng ái nhưng không ngang ngược. Điều này khiến cho phu nhân Mộc Dương Hầu vốn chướng mắt xuất thân của nàng cũng không bắt được nhược điểm nào. Càng làm cho Thế tử Phi Mộc Dương Hầu hận cơ hồ cắn nát hàm răng, chỉ hận lúc đầu không có hạ sát thủ giết đi mầm họa này. Đáng tiếc có Mộc Dương gắt gao che chở, giao cơ cũng không phải hạng người ngu ngốc. Vào phủ mấy tháng hai người đã giao thủ mấy lần nhưng Thế tử Phi Mộc Dương Hầu cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Giao cơ lười biếng ngồi trước cửa sổ, thần sắc diễm lệ khiến cho y phục ngũ sắc rực rỡ trên người nàng không có chút cảm giác thông tục, chỉ làm cho người ta cảm thấy cả người tươi đẹp. Tuổi đã gần 30 nhưng nàng vẫn xinh đẹp như cũ khiến cho người ta say mê. Một đứa bé 7 tuổi tuấn mỹ xinh đẹp an tĩnh ngồi bên người nàng nhu thuận xem sách. Giao cơ cúi đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy từ ái và đau lòng. Đây dĩ nhiên không phải đứa con thật sự của nàng. Con của nàng vẫn tiếp tục ở lại Tây Bắc trải qua cuộc sống bình thường. Hắn sẽ có cha mẹ yêu thương cả đời cơm áo không lo. Hắn sẽ không biết hắn có một người phụ thân là Thế tử Mộc Dương Hầu. Cũng sẽ không biết hắn có một mẫu thân từng là Vũ Cơ. Như vậy cũng rất tốt. Đứa bé này tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Đây là đứa bé Định Vương phủ nuôi từ nhỏ. Vốn là ám vệ tùy thân đời đời bảo vệ Định Vương phủ, là đứa bé được chọn từ gia từ trong huấn luyện. Hôm nay, chế độ ám vệ đã dần dần thay đổi, nhưng như cũ vẫn cần những người đặc biệt để thi hành những sự việc đặc thù. Đứa bé trước mắt chính là người đi theo phụng bồi giao cơ lần này, hơn nửa năm cùng chung sống, lại làm cho giao cơ thật lòng coi đứa bé này thành con của mình mà yêu thương. Nàng không thể nuôi con của mình bên người, vì vậy đối với đứa bé khác luôn phá lệ mềm lòng một chút. Lúc Mộc Dương tiến vào thì thấy tình cảnh này, cô gái xinh đẹp động lòng người từ ái nhìn chăm chú đứa bé đang cúi đầu đọc sách trước mặt, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào từ cửa sổ, khiến cho trời đông rét lạnh thêm phần ấm áp. Mộc Dương nhìn trong mắt chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn mấy phần. Liệt Nhi đang đọc sách à? Mộc Dương đi tới cười hỏi. Đứa bé tên Mộc Liệt thu hồi cuốn sách đứng dậy cung kính kêu, cha. Mộc Dương từ ái sờ sờ đỉnh đầu Mộc Liệt, cười nói, ngày thường tiên sinh bố trí việc học cũng đủ rồi. Cha biết con chăm chỉ học tập nhưng không thể quá mệt mỏi. Trên mặt Mộc Liệt thoáng qua một tia khốn quẫn và e lệ, rồi lại có nhiều hơn vui mừng. Gật đầu nói, hài nhi không mệt, cảm ơn cha quan tâm. Mộc Dương chỉ cảm thấy con trai vạn phần hiểu chuyện. Trong lòng thấy yên lòng không thôi, đứa bé ngoan. đối với đứa con trai đã mất tích 6 năm, Mộc Dương thương yêu thật lòng. Lại bởi vì trong lòng áy náy mà bình thường yêu cầu hắn cũng không quá nghiêm khắc. Mộc Dương nhìn về Giao Cơ đang ngồi một bên thản nhiên nhìn hai người, dịu dàng cười nói, buổi chiều nàng làm gì? Nếu không vui có thể ra ngoài một chút. Giao Cơ nhàn nhạt lắc đầu nói, cũng không có gì hay mà nhìn, liền ở trong sân phụng bồi Liệt Nhi là được rồi, đi ra ngoài một chuyến khéo lại gặp họa. Trên mặt Mộc Dương thoáng qua một tia áy náy, hắn biết nàng không phải vì mình mà cam tâm tình nguyện trở về. Nếu không phải vì con trai, chỉ sợ nàng vĩnh viễn sẽ không trở về. Hình ảnh mấy tháng trước Giao Cơ tiểu tùy ôm Mộc Liệt bệnh nặng bất tỉnh hiện lên trước mắt hắn, Mộc Dương chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn từng trận. Cho nên, cho dù hiện tại Giao Cơ luôn nhàn nhạt với hắn thì hắn vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn. Chỉ cần mẹ con nàng ở bên cạnh thì hắn đã thấy viên mãn rồi. Giao Cơ nhìn bộ dáng xuất thần của hắn, hơi nhắm hờ mắt rồi nói, mấy ngày nay hình như chàng có chút bận rộn. Mộc Dương cười một tiếng nói, mấy ngày nay quả thật hơi bận, đã hai ngày không tới dùng bữa cùng với nàng và Liệt Nhi rồi. Khó có được Giao Cơ hưng chí hỏi chuyện mình, Mộc Dương chỉ xem như là nàng quan tâm mình, nụ cười trên mặt sâu hơn. Cũng không thèm để ý cùng Giao Cơ nói chuyện tình mấy ngày nay, nàng cũng biết mấy ngày nay trên triều rất loạn. Nhà chúng ta vốn thần phục Hoàng thượng nhưng mà hiện tại Hoàng thượng bệnh nặng sắp chết. Liễu gia và Lê Vương đấu nhau ai thắng ai thua còn chưa biết. Lúc này nếu lựa chọn gia nhập hàng ngũ, thắng thì đương nhiên là tốt nhưng thua thì chính là vạn kiếp bất phục. Mấy ngày nay, Lê Vương và Liễu gia đều cố gắng lôi kéo Mộc Dương Hầu, mặc dù Mộc Dương Hầu còn chưa phản ứng gì nhưng chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Lúc này không có mấy người có thể lựa chọn không quan tâm. Không phải không muốn mà là không thể. Trước đó vài ngày còn nghe nói lãnh tướng quân cố thủ từ kinh quan. Hiện nay trên triều tranh chấp lợi hại như vậy là bởi vì Bắc Nhung đã lui binh sao? Giao Cơ không chút để ý hỏi. Mộc Dương cười khổ nói. Bắc Nhung cường binh mã tráng là có chuẩn bị mà đến. Sao có thể dễ dàng lui binh như vậy? Lãnh tướng quân hiện nay cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ thôi. Đang nói. Mộc Dương đột nhiên dừng lại như có điều suy nghĩ, Giao Cơ cũng không nhìn hắn, hết sức tùy ý dựa vào cửa sổ nói, địch nhân vây quanh tứ phía thì không biết những người này còn có gì tốt lành, tranh nhau xem người nào trở thành quân chủ mất nước sao. Mộc Dương cười khổ, nhìn Giao Cơ nói, lời này không thể nói lung tung, nhưng cũng biết tính tình Giao Cơ là thế, cũng không lỡ nặng lời. Trong lòng cũng nghĩ về lời Giao Cơ vừa nói. Chiến sự từ kinh quan nguy cấp nhưng Lê Vương và Liễu gia lại chỉ lo tranh quyền mà không chú ý đến những thứ khác. Một khi từ kinh quan bị phá, phía Bắc Kinh Thành lại là vùng đất bằng phẳng, không quá hai ngày đại quân Bắc Nhung tiến vào là nguy cấp. Chỉ cần bảo vệ từ kinh quan thì sau này ai thắng Mộc gia đều là công thần. Nghĩ đến đây, Mộc Dương không đợi được nữa. Nhẹ giọng nói với Giao Cơ và Mộc Liệt, ta còn có chút chuyện cần xử lý. Buổi tối không thể bồi hai mẹ con dùng bữa, ngày mai ta sẽ trở lại thăm hai người. Dứt lời xoay người đi ra ngoài, Mộc Liệt sau lưng cung kính nói, phụ thân đi thong thả. Tiễn Mộc Dương đi, Mộc Liệt lanh lợi ngẩng đầu nhìn Giao Cơ ngồi bên cửa sổ cau mày, người thích người đàn ông này sao? Hắn kém xa Tần thống lĩnh. Giao Cơ ngẩn ra, tức giận đưa tay vỗ đầu hắn một cái nói, ngươi chỉ là một đứa nhỏ. Biết cái gì là thích với cả không thích. Mộc Liệt bĩu môi, nhíu mày kiếm, lộ ra thần sắc trào phúng nói, ta dĩ nhiên biết. Hắn rõ ràng đã có thê tử mà còn biểu hiện tình cảm thắm thiết với ngươi. Thời điểm vợ và mẹ hắn khi dễ ngươi thì hắn lại không giúp được gì. Sao chỉ biết lấy lòng. Ngay cả lão bà của mình cũng không quản được. Ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được. Không phải phế vật thì là gì? Giao Cơ kinh ngạc quan sát hắn nói, ngươi thật sự chỉ mới 7 tuổi sao? Mộc Liệt liếc mắt, nói, ta đã 11 tuổi rồi, ngươi không biết sao? Chẳng qua là hắn luyện công quá sớm khiến cho thân thể bị thương nên mới không cao mà thôi. Nhưng mà đại phu đã nói, đợi đến lúc hắn 14-15 tuổi thì sẽ phát triển tốt, sẽ không ảnh hưởng đến chiều cao sau này. Giao Cơ im lặng, 11 tuổi thì vẫn là đứa bé mà. Nhìn tiểu quỷ vẻ mặt thành thật chăm chú trước mặt, Giao Cơ cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta hiểu rõ chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Định Vương và Vương Phi có ơn cứu mạng ta, ta sẽ không làm hỏng chuyện của bọn họ. Lúc này Mộc Liệt mới hài lòng gật đầu nói, như vậy thì được rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi bình an trở về nhìn con trai ngươi. Giao Cơ không khỏi cười một tiếng, nói, vậy thì đa tạ ngươi. Mộc Liệt hừ nhẹ một tiếng, có chút không tự nhiên quay mặt đi. Giao Cơ quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bên mép mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngay từ lúc nàng mang theo đứa con rời khỏi Sở Kinh, nàng và Mộc Dương đã ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ vì chủ tử mà thôi. Mộc Dương động tác quả nhiên rất nhanh, không biết Mộc Dương hầu làm thế nào để thuyết phục Liễu Gia và Lê Vương hai hệ nhân mã. 3 ngày sau, Mộc Dương mang theo 20 vạn nhân mã cùng Lương Thảo lên đường tới Tử Kinh Quan. Trước khi đi, Mộc Dương quay đầu thấy trước của Mộc Dương hầu phủ Giao Cơ dắt tay Mộc Liệt đưa mắt nhìn mình rời đi. Nhìn nụ cười nhạt của Giao Cơ, chẳng biết tại sao trong lòng Mộc Dương nhảy lên một chút, bất an trong lòng càng nhiều. Lúc nhìn lại cũng đã đi xa, không còn nhìn rõ khuôn mặt Giao Cơ, chỉ thấy nàng vẫn đang đứng nhìn phương hướng mình đi. Mộc Liệt còn giơ bàn tay nhỏ bé hướng chính mình vẫy vẫy. Mộc Dương lắc đầu một cái, trong lòng cười nhạt, chắc là do sắp xuất chinh nên suy nghĩ quá nhiều đi. Vài ngày sau, một đội nhân mã che chở một cỗ xe ngựa an tĩnh tiến vào kinh thành. Xe ngựa dừng trước nhà trọ phồn hoa nhất kinh thành. Gần 30 hậu vệ chỉnh tề trước sau khiến cho người ta khỏi ghé mắt. Rèm xe ngựa bị nhấc lên, một bóng người ôi áo trắng từ bên trong nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Người đi đường không khỏi sợ hãi than. Lúc này là thời điểm cuối tháng riêng, trong Sở Kinh ngày cả đầu xuân còn chưa tới, nhưng lại làm cho người ta không khỏi phát run. Nam tử này một thân áo tơ màu trắng, tiêu sái lỗi lạc giống như không cảm thấy lạnh chút nào. Để cho người ta ghé mắt nhìn chính là một đầu tóc trắng. Trong thiên hạ, người tóc trắng lại có phong thái như vậy chỉ có một người. Mọi người âm thầm suy đoán, chỉ cảm thấy trái tim như muốn vỡ ra. Nhưng năm xưa Định Vương bị hủy dung, đóng cửa không ra. Vì vậy trong kinh thành người biết dung mạo hắn không nhiều lắm. Vì vậy hoài nghi chỉ có thể là hoài nghi. Nam tử sau khi xuống xe, xoay người lại hướng trong xe vươn tay. Từ bên trong dắt ra một cô gái thanh lệ khoác áo màu xanh bên ngoài choàng áo chồn bạc. Nàng kia trông không quá 20, thần thái cùng với khí độ không phải đại tiểu thư trong kinh thành có thể sánh được. Chỉ xa xa đứng nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy lịch sự tao nhã mà đại khí. Mọi người còn chưa hết thán phục đôi bích nhân này thì trong xe ngựa lại lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Một bé trai 5-6 tuổi mặc cẩm y màu đen từ trong xe ngựa vòng ra ngoài. Cổ áo cùng tay áo khảm chồn bạc phối cùng với cẩm y màu đen khiến cho khuôn mặt trắng trắng mềm mềm càng thêm nổi bật khả ái động lòng người. Bé trai hướng về phía cô gái dương cao nụ cười thiên chân khả ái, khiến cho người đi đường đứng xa xa một bên cũng không khỏi ngứa ngáy trong lòng, hận đứa bé đáng yêu lanh lợi này không phải con mình. Nhìn bàn tay nhỏ bé đưa ra muốn ôm của Mạc Tiểu Bảo, Mạc Tu Nghiêu đè bàn tay đang muốn chìa ra của Diệp Ly nhàn nhạt nói, cẩn thận bị lạnh. Tự mình thò tay ôm chặt Mạc Tiểu Bảo trong ngực, động tác kia tuyệt đối không thể nói là dịu dàng. Mạc Tiểu Bảo không thoải mái vặn vẹo người, làm cho Mạc Tu Nghiêu không nặng không nhẹ vỗ mông hắn một cái. Mạc Tiểu Bảo lập tức nằm đàng hoàng trong ngực Mạc Tu Nghiêu. Ghét phụ vương nhất, ôm mình một chút cũng không thoải mái. Diệp Ly cười nhạt nói, làm gì lạnh như vậy chứ? Mặc dù nội lực không thâm hậu bằng Mạc Tu Nghiêu nhưng mùa đông cũng không cần quá nhiều quần áo. Diệp Ly tự nhận nàng chịu rét tốt hơn người thường nhiều. Huống chi ở Tây Bắc cũng không quá lạnh mà Sở Kinh cũng không lạnh hơn Tây Bắc. Ngoài cửa náo lớn như vậy, trưởng quỹ bên trong tự nhiên đã sớm ra đón. Chỉ nhìn một cái cũng biết những người khách này không phú thì quý. Mặc dù có chút tò mò nhìn mái đầu trắng của Mạc Tu Nghiêu nhưng vẫn ân cần đưa người vào trong quán trọ. Cũng không dám thỉnh khách nhân đến trước quầy ghi danh. Trưởng quỹ vừa đi vừa nói, công tử và phu nhân mời. Tiểu điếm còn 2 tiểu viện thượng đẳng, không biết công tử và phu nhân muốn ở tiểu viện hay là... Trong những quán trọ hạng nhất này, chia ra làm ba loại phòng thiên, địa, nhân. Ngoài ra tốt hơn phòng chữ thiên chính là tiểu viện riêng biệt. Dĩ nhiên, giá cả không chỉ gấp 10 lần phòng chữ thiên dành cho khách quý. Bên trong nha hoàn và người làm đầy đủ cả. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói, lấy cả hai viện. Trong lòng trưởng quỹ vui mừng, cười nói càng thêm ân cần, đứng lên vội vàng nói, dạ dạ dạ, công tử, phu nhân mời đi bên này, không biết công tử họ gì để tại hạ hoàn thành việc ghi danh. Mặc Tu Nghiêu dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Mặc Tu Nghiêu, Mặc công tử, đúng là họ hay. Trưởng quỹ nở nụ cười đang chuẩn bị nói thêm vài lời hay mới phát hiện, Mặc Tu Nghiêu cái tên này thật sự là có chút đặc biệt. Cho nên dưới chân hắn loạng choạng một cái, liên trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu người mắt nhìn nam tử cao lớn tóc trắng trước mắt, thất thanh nói, định vương điện hạ. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, chính là bản vương. Vài lời nói với mọi người được rồi. Lần này trở lại đại khái là muốn giải quyết Mặc Cảnh Kỳ cùng một vài người. Nhớ một khoảng thời gian trước có người nào đó ý kiến, nói viết hơn 100 vạn chữ nhưng mà một chút cũng không thấy giải quyết nhân vật phản diện. Thật ra thì chủ yếu là vì Phượng rất không thích cách sáng tác chạy khắp bản đồ đánh quái cày phó bản. Chạy một bản đồ, trà ba xong rồi hảo hảo viết một chút, thân môn thoạt nhìn cũng rất thoải mái. Nhưng mà trên thực tế không phải mỗi người đều có thể bị nhân vật chính tùy tiện quăng bỏ a. Bất kể là bởi thời cơ không đúng hay vì thế cục thăng bằng vân vân. Coi như cày phó bản thì cũng có lúc cả đoàn bị diệt mà. Hì hì, đương nhiên Ali và Tu Nghiêu của chúng ta chắc chắn không bị diệt cả đoàn. Nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn họ lâu lâu đi Nam Chiếu một chuyến liền tiêu diệt Nam Chiếu, đi Tây Lăng một chuyến tiêu diệt Trấn Nam Vương. Đây mới chỉ là bắt đầu, kinh nghiệm chưa đủ, mong mọi người thông cảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, Mặc Tiểu Bảo và Lãnh Tiểu Ngốc trong khách sạn, trưởng quỹ kiên cường chống đỡ đưa đoàn người Mặc Tu Nghiêu vào khách viện, vừa ra khỏi cửa liền đặt mông ngã ngồi xuống đất, hai chân nhũn ra không bò dậy nổi. Nếu là trước đây, có thể tiếp đãi cả nhà Định Vương thì tất nhiên vinh quang vô thượng cho quán trọ của hắn, nhưng mà hiện tại vừa nghĩ tới quan hệ giữa Định Vương cùng với Hoàng Thất thì trong lòng nhịn không được phát run. Cũng không biết đây là phúc hay họa mà. Nhìn thị vệ thần sắc hờ hững canh giữ cửa viện, trưởng quý tuyệt đối không có gan đi mật báo. Trong lòng run lên, từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt như đưa đám quay trở về. Rốt cuộc đoàn người Mặc Tu Nghiêu xuất hiện ở cửa quán trọ bị nhiều người lui tới thấy được. Không tới nửa ngày tin tức Định Vương hồi kinh trụ lại quán trọ sang trọng nhất trong kinh thành truyền khắp sở kinh, đương nhiên cũng truyền tới các phủ đệ quyền quý và hoàng cung. Về phần có bao nhiêu người buồn vui, bao nhiêu người bị dọa sợ thì người bên ngoài không thể biết được. Trong lòng mọi người đều bàng hoàng cùng có tâm tư riêng. Trong tiểu viện u nhã phía sau quán trọ, Lãnh Hạ Vũ mang vẻ mặt đau khổ hướng Mặc Tu Nghiêu tố khổ, vương gia. Ngài muốn hồi kinh thì cũng không cần phải khoa trương như vậy mà. Cho dù khoa trương thì ngài cũng không cần trụ tại khách sạn. Chúng ta ra vào đều bất tiện. Hắn và Phượng Tam công khai là người Định Vương phủ nhưng tính chất không giống nhau. Mặc dù Lãnh nhị công tử hắn quan hệ với người trong nhà không hòa thuận nhưng hiện tại vẫn là Lãnh gia nhị công tử mà. Cũng chính bởi vì quan hệ với Phượng Tam nên mới có hai phần giao tình buôn bán với Định Vương thôi. Mặt khác, Lãnh nhị phu nhân và Định Vương phi trước khi lập gia đình vốn là khuê trung mật hữu. Ngay cả như vậy thì cũng không có chuyện Định Vương vừa hồi kinh đã tới nhà bọn họ chơi nha. Vì vậy Lãnh nhị công tử đáng thương tuổi đã hơn 30 còn phải mang theo vợ con một lần nữa bỏ qua quân tử, vượt tường mà đến. Diệp Ly và Mộ Dung Đình ngồi một bên, nghe Lãnh Hạ Vũ oán trách cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù mấy năm không gặp nhưng tính tình cũng không thay đổi so với ban đầu. Hai người ngồi một bên nhẹ giọng tán gẫu, vừa nhìn hai đứa bé đang chơi đùa bên cạnh. Con trai Lãnh Hạ Vũ và Mộ Dung Đình nhỏ hơn Mặc Tiểu Bảo 2 tuổi, tên là Lãnh Quân Hàm. Bé con mới 3 tuổi giống hệt Lãnh Hạ Vũ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng nhìn ra được bộ dáng có mấy phần tuấn mỹ. Nhưng mà so với Mặc Tiểu Bảo danh mãnh cổ quái, Lãnh Quân Hàm càng giống như tiểu bao tử nhu thuận mềm mại. Lãnh quân hàm tiểu bao tử cùng Mạc tiểu bảo hết sức hợp ý, vừa gặp đã không sợ người lạ, ở sau lưng Mạc tiểu bảo chạy tới chạy lui, kêu ca ca Lanh Lợi không chịu được. Nhưng mà loại hợp ý này hiển nhiên chỉ từ một phía, Mạc tiểu bảo sinh ra ánh mắt đã đặt trên đỉnh đầu, nhìn tiểu bao tử vừa gặp đã được mẫu thân ôm hết sức không vừa mắt. Đôi mắt to tròn dùng sức chừng, nhưng mà lãnh quân hàm lại đem cái nhìn chằm chằm của hắn trở thành thân cận ca ca, cùng quân hàm chơi đùa đi mà. Lãnh quân hàm từ nhỏ lớn lên một mình, bên người không có đồng bạn cùng nhau chơi đùa. Vì vậy nhìn thấy ca ca xinh đẹp dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Mạc tiểu bảo liếc mắt, ai muốn cùng tiểu ngu ngốc nhà ngươi chơi đùa. So với Từ Chi Duệ nhà cậu hai còn đần hơn. Bản thế tử không thèm chơi đùa với nhóc con cái gì cũng không biết. Mạc tiểu bảo. Diệp Ly cảnh cáo nhìn bé một cái. Mạc tiểu bảo sợ nhất mẫu thân tức giận. Chỉ đành ủy khuất vươn tay cho lãnh quân hàm nắm. Kiêu ngạo nói. Được rồi. Bản thế tử miễn cường đồng ý chơi với ngươi. Tiểu bảo ca ca tốt nhất. Chơi với quân hàm đi. Lãnh quân hàm vui mừng dắt tay Mạc tiểu bảo. Một tiếng tiểu bảo ca ca lập tức khiến cho Mạc tiểu bảo tối mặt. Đưa ra một tay nắm lấy quai hàm nhỏ của lãnh quân hàm, bản thế tử tên Mạc Ngự Thần, miễn cưỡng đồng ý ngươi gọi ta là Ngự Thần ca ca. Lãnh quân hàm mờ mịt, đứa bé 3 tuổi còn chưa hiểu được tên nào dễ nghe tên nào không, rõ ràng là tiểu bảo ca ca mà, tiểu bảo ca ca. Sao lãnh hạo vũ có thể nhìn được Mạc tiểu bảo khi dễ con trai mình, nhích lông mày, cười nói, tiểu bảo thế tử. Làm phiền cháu chiếu cố quân hàm nhà ta nhé. Gương mặt trắng nõn của Mạc tiểu bảo chợt đỏ, run run chỉ vào lãnh hạo vũ hồi lâu, dậm chân một cái buông bàn tay lãnh quân hàm ra, rơi lệ chạy đi. Lãnh quân hàm bị bỏ lại ủy khuất vô cùng, tiểu bảo ca ca. Không được gọi ta là tiểu bảo. Xa xa truyền đến tiếng Mạc tiểu bảo giống giận, đáng tiếc lãnh quân hàm đang vội vàng đuổi theo tiểu bảo ca ca không nghe thấy. Tiểu bảo ca ca. Chờ ta một chút. Nhìn lãnh quân hàm nện bước chân ngắn đuổi theo Mạc tiểu bảo, Mộ Dung Đình vội vàng gọi bà Vũ đuổi theo, có chút lo lắng hỏi, tiểu thế tử không sao chứ? Diệp Ly hiểu rõ tính tình con trai mình, lại cười nói, kệ nó đi, tức giận một hồi là lại tốt thôi. Lãnh hạo vũ vung chiết phiến, biết rõ còn hỏi, tiểu thế tử sao vậy? Ta kêu một tiếng tiểu bảo thế tử nhưng phản ứng cũng không cần lớn như vậy đi. Ở Ly Thành bị kêu như vậy cũng thành quen rồi mà. Diệp Ly cười nói, không sao. Đại khái là người trong khắp thiên hạ đều biết nhũ danh hắn là Mạc tiểu bảo cho nên tìm một chỗ ẩn núp mà thương tâm đi. Mộ Dung Đình rốt cuộc nhìn không được cất tiếng cười to. Nàng thật không hiểu được Định Vương và A Ly thoạt nhìn đều rất nghiêm chỉnh sao có thể lấy một cái tên khôi hài như vậy cho con trai, còn truyền bá cho mọi người đều biết. Nếu là đứa bé nhà dân chúng bình thường thì không nói, nhưng mà Mạc tiểu bảo lại là thế tử Định Vương phủ đó. Diệp Ly cũng thật bất đắc dĩ, ai bảo số mệnh Mạc tiểu bảo không tốt, gặp phải một người cha vô lương tâm mà. Chiến sự giữa Đại Sở và Bắc Nhung, vương gia thấy thế nào? Lãnh Hạo Vũ nhìn Mạc Tu Nghiêu nghiêm mặt hỏi. Mạc Tu Nghiêu rũ mắt, nhàn nhạt nói, đây là chuyện của Đại Sở và Bắc Nhung. Bản vương thấy thế nào thì có quan hệ gì? Lãnh Hạo Vũ do dự một chút hỏi, ý của vương gia là Định Vương phủ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói, hoàng gia sẽ không cho chúng ta cơ hội nhúng tay vào chuyện này. Nếu như ngươi không yên lòng cha ngươi thì nên sớm có tính toán. Định Vương phủ không phải không thể giúp, nhưng chúng ta nhúng tay vào thì chỉ là hại ông ấy mà thôi. Lãnh Hạo Vũ cười khổ, nhàn nhạt nói, ta thì có thể tính toán gì? Cho tới bây giờ ông ta cũng chưa từng đặt đứa con trai không nên thân này vào trong mắt. Ta tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng ông ta. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, trở về sẽ để Tần Phong điều hai người cho ngươi. Chỉ sợ sau này Sở Kinh không còn an toàn. Đợi sau khi chuyện bên này kết thúc, các ngươi hãy trở về Ly Thành đi. Đáp án Lãnh Hạo Vũ đưa ra khiến cho Mạc Tu Nghiêu rất hài lòng. Làm cấp trên hắn dĩ nhiên không thích một thuộc hạ lòng dạ ác độc, không niệm tình thân, dù Lãnh Hoài không coi trọng Lãnh Hạo Vũ nhưng vẫn là cha ruột hắn ta. nhưng hắn cũng không hy vọng Lãnh Hạo Vũ vì Lãnh Hoài mà làm hỏng chuyện của hắn. Lãnh Hạo Vũ trên mặt vui mừng, đa tạ vương gia. Để cho Tần Phong đưa người đến thì chắc chắn là tinh anh trong tinh anh của Kỳ Lân. Có Kỳ Lân âm thầm bảo vệ phụ thân, coi như trong tương lai phụ thân chiến bại thì Lãnh Hạo Vũ cũng nắm chắc có thể mang phụ thân sống sót trở về. Mạc Tu Nghiêu khoát khoát tay không việc gì, cau mày hỏi, hiện nay Mạc Cảnh Kỳ thế nào? Mạc Cảnh Lê lại không vội vã lên ngôi, đây vốn không phải tác phong của hắn ta. Nhắc tới Mạc Cảnh Kỳ, Lãnh Hạo Vũ không có chút thiện cảm nào, ngay cả thương hại cũng không muốn. Mạc Cảnh Kỳ tạm thời còn chưa chết, đại khái là Mạc Cảnh Lê muốn hành hạ hắn. Nhưng mà trong tay Mạc Cảnh Kỳ cũng nắm được nhược điểm của Mạc Cảnh Lê, cho nên chỉ có thể lùi một bước, để con trai Liễu Quý Phi làm hoàng thái tử. Mạc Tu Nghiêu khiêu mi, Lãnh Hạo Vũ cười nói, vốn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà mấy ngày trước nhận được tin tức, ngày thứ nhất Mạc Cảnh Lê lên làm nhiếp chính vương liền nâng một cước với con trai duy nhất. Những người ngồi đây đều là người thông minh, Lãnh Hạo Vũ chỉ thoáng nhắc tới nhưng tất nhiên cũng hiểu được mấu chốt trong đó. Đứa bé trong Lê Vương phủ không phải là của Mạc Cảnh Lê, con trai Mạc Cảnh Lê bị giấu đi. Mạc Tu Nghiêu chậm rãi nói, suy tư trong chốc lát, tiếp tục nói, Mạc Cảnh Lê không phải là người vì một đứa bé mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế, duy nhất có thể chính là, đó là đứa con trai duy nhất của hắn. Lại nói, nhiều năm như vậy nhưng trừ Diệp Oánh ra thì trong phủ Mạc Cảnh Lê đúng là không có thêm đứa con nào khác. Mạc Cảnh Lê không giống Mạc Tu Nghiêu, Mạc Tu Nghiêu chỉ có một thê tử là Diệp Ly, nhưng mà trong phủ Mạc Cảnh Lê vương phi, trắc phi, thiếp thân cùng thông phòng không thiếu. Qua nhiều năm như vậy mà chỉ có một đứa bé, ngay cả người mang thai cũng không có, điều này có chút kỳ quái. Nói như vậy Mạc Cảnh Kỳ trong đó đã động tay động chân. Mộ Dung Đình có chút im lặng nói, hai huynh đệ này thật sự quái gở. Mặc dù mọi người không lên tiếng nhưng cũng vô cùng đồng ý quan điểm của nàng. Có thể không quái gở sao? Mặc dù là huynh đệ ruột thịt nhưng lại minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Mạc Cảnh Kỳ bị Mạc Cảnh Lê hạ thủ nằm trên giường không có cơ hội xoay người. Mạc Cảnh Lê lại bị Mạc Cảnh Kỳ làm cho thiếu chút thì đoạn tử tuyệt tôn. Tính ra thì ai cũng không chiếm được tiện nghi. Nhắc tới hai huynh đệ Mạc Cảnh Kỳ, Lãnh Hạo Vũ có chút bận tâm nói. Hiện tại Mạc Cảnh Kỳ và Mạc Cảnh Lê khẳng định đã biết vương gia hồi kinh, vương gia và vương phi có muốn đổi nơi ở không, trong quán trọ dù sao cũng không hẳn an toàn. Mạc Tu Nghiêu khoát khoát tay lạnh nhạt nói, không sao, hiện tại bọn họ không ai dám liều lĩnh động thủ. Đang nói, Trác Tĩnh ngoài cửa đi vào bẩm báo nói, vương gia, vương phi, Lê Vương ở bên ngoài cầu kiến. Mạc Tu Nghiêu khiêu mi, nhàn nhạt nói, quả nhiên đã tới. Mạc Tiểu Bảo thở hổn hển lao ra khỏi tiểu viện, chạy ra bên ngoài. Đây là một sân nhỏ thông nhau, bên ngoài đều có người coi chừng. Mặc dù Mạc Tiểu Bảo thỉnh thoảng nghịch ngợm gây sự nhưng vẫn rất đúng mực. Dĩ nhiên bé biết đây là sở kinh chứ không phải ly thành có thể ngang ngược. Cho nên mặc dù tức giận thì bé cũng sẽ không chạy ra bên ngoài, chỉ đứng dưới cây đại thụ trong ngoại viện yên lặng thương tâm. Nhũ danh bị truyền bá mọi người đều biết khiến cho bé cảm thấy rất mất mặt. Tiểu Bảo trầm tư nửa ngày, rốt cuộc quyết định, bé cũng muốn truyền bá nhũ danh phụ vương bé. Về phần nhũ danh phụ vương bé là gì? Mặc Tiểu Bảo còn chưa có nghĩ đến. Tiểu Bảo ca ca. Giọng nói của Lãnh Quân Hàm từ xa truyền đến. Hiển nhiên là người bạn nhỏ Lãnh Quân Hàm vẫn bám giết không tha tìm kiếm người bạn mới của bé. Đứng giữa đám thuộc hạ, Mạc Tiểu Bảo nghe tiếng Tiểu Bảo ca ca mềm nhũn kia đã cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy vẻ mặt bọn thị vệ canh giữ ở cửa muốn cười mà không cười. Mạc Tiểu Bảo chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy không ngừng. Cắn răng, hướng về phía Lãnh Quân Hàm lảo đảo từ bên trong vọt ra tìm kiếm mình khắp nơi. Mạc Tiểu Bảo rốt cuộc đứng lên, lạnh lùng nói, Lãnh Tiểu Ngốc, để tới đây. Lãnh Quân Hàm vừa quay đầu lại liền thấy Tiểu Bảo ca ca xinh đẹp đứng dưới tàng cây hướng chính mình ngoác ngoác, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn hướng Mạc Tiểu Bảo chạy vội tới. Mạc Tiểu Bảo hung hăng nắm hai má Lãnh Quân Hàm nhìn chòng chọc hắn nói, ta tên là Mạc Ngự Thần, nghe rõ không hà? Mạc Ngự Thần, gọi ta là Ngự Thần ca ca. Mặc dù không cách nào hiểu được cách nghĩ của Mạc Tiểu Bảo, nhưng Lãnh Quân Hàm vẫn phát hiện Tiểu Bảo ca ca thực sự mất hứng. Ta không gọi là Lãnh Tiểu Ngốc. Mạc Tiểu Bảo liếc mắt, ta cũng không gọi là Mạc Tiểu Bảo. Nhưng mà dì Vương Phi rõ ràng gọi ca là Tiểu Bảo mà. Mạc Tiểu Bảo hung hăng trợn mắt nhìn Lãnh Quân Hàm một cái. Ngự thần ca ca, có nghe thấy không? Không gọi thì không mang theo đệ đi chơi. Ngự thần ca ca, Lãnh Quân Hàm nhỏ giọng kêu lên. Mạc Tiểu Bảo hài lòng gật đầu, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lãnh Quân Hàm, làm ra vẻ nói, đây mới là bé ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy. Lãnh Quân Hàm vuốt đầu nhỏ ha hả cười khúc khích. Tiểu Bảo ca ca chịu dẫn bé đi chơi rồi sao? Ngươi là con trai Mạc Tu Nghiêu. Giọng nói có chút lãnh đạm từ nơi không xa truyền tới. Mạc Tiểu Bảo theo tiếng nói nhìn lại, một nam tử trung niên mặc áo bào đen thêu kim mãng đứng bên ngoài nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt lãnh đạm có chút kỳ quái khiến cho Mạc Tiểu Bảo không thoải mái. Vì vậy Mạc Tiểu Bảo bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, hất hàm ngạo nghễ nói, chính là bản thế tử. Ngươi là ai? Không phải chỉ là một vương gia thôi sao? Mặc triều phục chói sáng đi khắp nơi như vậy là sợ người khác không biết thân phận của hắn sao? Phụ vương của bé mới là vị vương gia lợi hại nhất. Mặc Cảnh Lê nào biết bạn nhỏ Mạc Tiểu Bảo chỉ mới nhìn một chút đã có thể suy đoán nhiều như vậy. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn đứa bé tuấn Mỹ mặc cẩm y màu đen trước mặt. Đứa nhỏ này dung mạo so với Mạc Tu Nghiêu hồi bé còn tinh xảo hơn một chút. Ngạo khí giữa hai hàng lông mày càng sâu hơn Mạc Tu Nghiêu khi còn bé. Hiển nhiên là thiên chi kiêu tử được cha mẹ sủng ái. Nghĩ đến đây lại nhớ tới con trai mình không biết đang ở nơi nào. Thần sắc Mạc Cảnh Lê càng thêm âm trầm. Mạc Tiểu Bảo không vui trợn mắt nhìn chằm chằm Mạc Cảnh Lê. Bản thế tử hỏi cư nhiên không trả lời, thật là không lễ phép. Vừa nghiêng đầu, Mạc Tiểu Bảo xoay người đi Lãnh Tiểu Ngốc. Đi, ngự thần ca ca, ta không phải là Lãnh Tiểu Ngốc. Lãnh Quân Hàm đuổi theo phía sau cường điệu nói. Mạc Tiểu Bảo rất là bao dung gật đầu nói, ta nhớ được, Lãnh Tiểu Ngốc. Nhìn hai đứa bé tay trong tay rời đi, sắc mặt Mạc Cảnh Lê tối tăm đứng đó, cũng không biết suy nghĩ gì. Trác Tĩnh đi ra nói, Lê Vương, Vương gia Vương Phi cho mời. Mạc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân đi vào. Mạc Tu Nghiêu đang ở trong sân đánh cờ cùng với Diệp Ly, Lãnh Hạo Vũ và Mộ Dung Đình tất nhiên đã tránh đi. Thấy Mạc Cảnh Lê đi vào, Mạc Tu Nghiêu cũng không có ý định đứng dậy đón khách. Ghé mắt liếc hắn một cái nhàn nhạt nói, có chuyện. Trên mặt Mạc Cảnh Lê thoáng qua vẻ tức giận, ở trước mặt Mạc Tu Nghiêu hình như hắn vĩnh viễn không thể đứng nhất. Mạc Tu Nghiêu đã từng là nhị công tử Định Vương Phủ, hắn đường đường là hoàng tử nhưng không được cưng chiều bằng hắn ta, không được đắc ý bằng hắn ta, không được phách lối bằng hắn ta. Đợi đến khi trưởng thành, hắn được phong làm Lê Vương còn hắn ta không có chiến công nào nữa, mà hiện nay, hắn đã trở thành nhiếp chính vương đại sở, nhưng ở trước mặt Mạc Tu Nghiêu hình như cũng không coi là gì. Điều này sao có thể khiến cho Mạc Cảnh Lê tâm bình khí hòa? Ngươi thật to gan, lại còn dám trở lại. Mạc Cảnh Lê lạnh giọng nói. Mạc Tu Nghiêu tiện tay bỏ con cờ xuống, dựa vào ghế cười nhạt nói, bản vương trở lại, ngươi dám làm gì? Mạc Cảnh Lê cắn răng, hắn dám làm gì? Hắn không dám làm gì cả. Hôm nay biên giới bị xâm phạm, Bắc Nhung, Tây Lăng như hổ rình mồi. Coi như Mạc Tu Nghiêu một thân một mình trở lại thì hắn cũng không dám làm gì hắn ta. Một khi Mạc Tu Nghiêu xảy ra chuyện, Mạc gia quân tất nhiên sẽ dốc toàn lực báo thù cho hắn ta. Đến lúc đó Bắc Nhung, Tây Lăng cùng nhau quấy nhiễu, đại sở đối mặt với toàn địch không bao lâu sẽ bị nuốt gọn không còn một mống. Hừ một tiếng, thấy Mạc Tu Nghiêu hoàn toàn không có ý định mời mình ngồi, Mạc Cảnh Lê tự mình đi qua một bên ngồi xuống chiếc ghế trống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu nói, lúc này ngươi trở lại rốt cuộc có âm mưu gì? Mạc Tu Nghiêu cười giễu sự cảnh giác của hắn, âm mưu? Đây không phải là sở trường của ngươi và Mạc Cảnh Kỳ sao? Như thế nào? Dược hạ trên người Mạc Cảnh Kỳ có đủ dùng không? Nơi này bản vương còn có một chút. Ánh mắt Mạc Cảnh Lê co rút. Bản vương không biết ngươi đang nói cái gì? Mạc Tu Nghiêu thiêu mi nói, không biết sao? thời điểm ngươi ở trong thánh địa Nam Cương cùng với lão thái bà kia mua dược, vừa đúng lúc bản vương và A Ly đứng bên cạnh nhìn, cho nên liền thuận tiện cầm một chút trở về cho Trầm tiên sinh nghiên cứu. Ngươi nói xem, hơn nửa năm nay Trầm tiên sinh có thể nghiên cứu ra giải dược hay không? Mặc Cảnh Lê nhìn Diệp Ly bên cạnh bình tĩnh uống trà, đột nhiên cảm thấy không còn mặt mũi nào. Nhưng mà ý tứ trong lời nói của Mặc Tu Nghiêu khiến hắn càng thêm bất an. Ngươi có giải dược? Mặc Tu Nghiêu có chút kinh ngạc nhướng mày. Bản vương có nói như vậy sao? Mặc Tu Nghiêu. Mặc Cảnh Lê tức giận muốn ném chén trà trong tay vào mặt Mặc Tu Nghiêu. Mấy năm nay, địa vị quyền thế của hắn dần dần tăng cao, rất ít khi nổi nóng như vậy. Nhưng mà Mặc Tu Nghiêu chỉ tùy tiện nói mấy câu có thể khiến hắn tìm lại cảm giác nổi giận lôi đình như lúc còn trẻ. Mặc Tu Nghiêu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Mặc Tu Nghiêu nhàn nhã uống trà, lạnh nhạt nói, bình tĩnh. Đã là nhiếp chính vương thì nên có bộ dáng của nhiếp chính vương. Đừng có mà bôi đen cái danh hiệu nhiếp chính vương này. Năm đó phụ vương hắn cũng là nhiếp chính vương mà. Nhìn Mặc Cảnh Lê đang cố nén giận, Mặc Tu Nghiêu nói, bản vương không muốn thế nào cả. Chẳng qua là nghe nói Mặc Cảnh Kỳ sắp chết nên đặc biệt tính trở lại nói với hắn vài lời mà thôi. Ý của ngươi là Mặc Cảnh Kỳ một ngày không chết thì ngươi liền một ngày không đi. Mặc Cảnh Lê cắn răng nó, hiện tại Sở Kinh đang loạn thành một đoàn. Bây giờ không cần một định vương trở lại phá rối. Nếu như Mặc Cảnh Kỳ hơn nửa năm nữa không chết thì chẳng phải là hắn sẽ ở lại Sở Kinh hơn nửa năm sao? Cậu và đại ca của A Ly đều là kỳ tài trị quốc, Tây Bắc cũng chỉ là một tấc vuông, tất nhiên sẽ không làm khó được bọn họ, Lê Vương không cần thay bản vương quan tâm. Mặc Tu Nghiêu nói, ta quan tâm xxx ngươi. Mặc Cảnh Lê rốt cuộc không nhịn được ở đáy lòng nói tục, Tây Bắc thế nào liên quan dám gì đến hắn? Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi Mặc Tu Nghiêu ra khỏi Sở Kinh. Mặc Tu Nghiêu tựa vào trong ghế, một tay chống chán nhìn hắn nói, không cần nghĩ cách để bản vương nhanh chóng rời đi. Bản vương cũng không thích đến đi đi. Ở đủ rồi thì bản vương tự nhiên sẽ đi. Nhưng mà ngươi yên tâm, bản vương tuyệt đối không nhúng tay vào tranh đấu giữa ngươi và Mặc Cảnh Kỳ còn có Liễu gia. Mặc Cảnh Lê cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi? Mặc Tu Nghiêu buông tay, trừ tin ta thì ngươi còn có thể thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, một nhà ba người. Diệp Ly thản nhiên ngồi một bên uống trà nhìn hai người, ngươi tới ta tua tranh phong. Hiển nhiên, Mặc Cảnh Lê không chỉ ở phương diện võ công năng lực khống thế mà ngay cả tranh luận miệng lưỡi cũng không hơn Mặc Tu Nghiêu. Từng có không ít người cùng Diệp Ly nói qua thời niên thiếu Mặc Tu Nghiêu khí phách trương dương như thế nào, nhưng Diệp Ly thấy Mặc Tu Nghiêu, đặc biệt là Mặc Tu Nghiêu ngày hôm nay tuổi đã hơn 30, đa số thời điểm đều là trầm ổn có độ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Ly lại từ trong thần thái lạnh nhạt thong dong của Mặc Tu Nghiêu mà nhìn ra một tia phách lối tùy ý thời thiếu niên. Cũng khó trách Mặc Cảnh Lê tức giận đen cả mặt. Mặc Cảnh Lê hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu nói, được, ta tin lời ngươi. Chuyện ngươi ở lại kinh thành ta sẽ không nhúng tay, nhưng tốt nhất là ngươi đừng làm chuyện gì dư thừa. Mặc Tu Nghiêu khinh thường dương mắt, ngươi cho rằng mấy thủ đoạn của ngươi và Mặc Cảnh Kỳ hay ho lắm sao? Bản vương còn lo nhìn nhiều hại óc đây này. Mặc Cảnh Lê cũng không đấu võ mồm với Mặc Tu Nghiêu nữa, hắn cũng hiểu mình tranh không lại Mặc Tu Nghiêu. Nếu đã lấy được cam kết của Mặc Tu Nghiêu, tất nhiên hắn không muốn ở lại chỗ này chịu khinh bỉ. Đứng lên liếc mắt nhìn Diệp Ly bên cạnh rồi xoay người đi ra khỏi viện. A Ly, nàng xem hắn ngay cả cãi lộn cũng cãi không lại bản vương. Nàng có cảm thấy ban đầu gả cho vi phu quả thực là một quyết định không thể tốt hơn không? Quả thật là trời sinh một đôi đúng không? Cũng không để ý Mặc Cảnh Lê còn chưa đi ra viện môn, Mặc Tu Nghiêu lướt qua bàn cờ kéo tay Diệp Ly đắc chí. Diệp Ly bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mặc Cảnh Lê, nghe được lời nói không biết ngượng của người nào đó mà dưới chân lảo đảo một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Cãi lộn với hắn một trận có gì đáng để tự hào sao? Mặc Tu Nghiêu gật đầu, ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Bản vương nhất định phải để cho A Ly biết, bất luận và phương diện nào thì phu quân của nàng cũng mạnh hơn người khác trăm lần.